Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928-1929 Du Thần Tiêu. Giải quyết Ngao Thương Lưu lại tìm tung thủ đoạn, Bùi Tịch Hòa lại chiều Hà Đồ Lạc Thư trung rót vào pháp lực. Ngầm bấm đốt ngón tay một phen, lúc này mới yên lòng, đã quét sạch sẽ cái đuôi, Thiên Nguyên Hắc Tử trợ nàng nhảy ra mệnh luân. Từ đây vô định, hơn nữa bổn đó là cửu cửu mệnh cách, hiện giờ kỳ thật đó là Hà Đồ Lạc Thư như vậy đạo binh đều không thể bấm đốt ngón tay bói toán nàng. Tương lai khả năng, bất quá là dùng cho giản dị phân biệt cát hung. Như thế Bùi Tịch Hòa lại quay đầu nhìn hướng kia đưa. Tin bùa chú, hỏi ý nói, lúc trước được chút cơ duyên liền bế quan 3 tháng tiêu hóa. Hiện giờ đã xuất quan, nếu ngươi cùng Khương Minh Châu phương tiện, không bằng gặp nhau một tự. Bùi Tịch Hòa kiên nhẫn chờ ước chừng nửa khắc chung, kia bùa chú chung mới truyền đến Minh Lâm Lang đáp lại, rất tốt. Trinh Phong Thiên Tôn bổn đó là muốn chiến hậu sự liền mang ta hai người quy tông. Nhưng Khương Minh Châu thắng giữa lưng niệm vui sướng, với tiên thuyền phía trên điều tức ăn dưỡng là lúc nhập định. Đúng là tích tụ nội tình tuyệt hảo cơ hội, xuyên qua thiên vực giới bích khó tránh khỏi có ảnh hưởng. Chúng ta liền lại dừng lại 2 tháng có thừa, không nghĩ tới Tịch Hòa ngươi cũng chưa từng rời đi. Khương Minh Châu nhập định đã tiếp cận kết thúc, hơi thở càng thêm nội liễm dài lâu, nói vậy không ra 3 ngày liền có thể kết thúc lần này tu luyện. Không bằng ta đem chúng ta hiện tại vị chỗ tọa độ chia ngươi. Ngươi đã đến chi khác, chúng ta 3 người hẳn là vừa lúc có thể cùng tụ, Bùi Tịch Hòa tự nhiên vô có không ứng. Nàng giờ phút này sơ phá nhị trọng, vùi đầu khổ tu hiệu quả cực thiền. Không bằng bảo trì tâm niệm thông suốt, làm theo bản tính, kia tự nhiên được không? Ngươi đem tọa độ phát với ta đó là, có thể sử dụng đưa tin bùa chú liên hệ. Lẫn nhau khoảng cách tự nhiên còn chưa vượt qua 100 vạn. Đó là nàng bình thường ngự không mà đi, bất động dùng thần thông đạo thuật, 3 ngày cũng đủ, mà Minh Lâm Lang tự nhiên là đem vị tiêu phát ra. Đạt thành chung nhận thức. Giờ phút này nàng đứng ở tiên thuyền phía trên. Phi Lăng Vân Điên, một bên Khương Minh Châu chính vị với thuyền đầu chỗ bế mắt trầm tu. Có 5 khí triều nguyên chi tư, đón ngày hy chiếu rọi, Trinh Phong Thiên Tôn cũng coi như khó được tới thứ thần tiêu thiên vực. Nàng đại biểu Côn Luân Tiên Tông, hiện giờ bởi vì Khương Minh Châu mà không vội mà hồi tông. Tự nhiên muốn tự mình tiến đến bái phòng cùng Côn Luân giao hảo thế lực. Lấy toàn một phần thể diện, nàng lưu lại cấm chế với tiên thuyền phía trên. Nhưng bảo các nàng nhị nữ chu toàn, miễn cho chân long tộc bởi vì ngao tiền một chuyện gây hấn tới cửa, Minh Lâm Lang trong lòng thầm. Nghĩ, Trinh Phong Thiên Tôn muốn trước sau đi hướng Thanh Vân Điện cùng Quá Thương Huyền Linh Phái. Lúc sau đi Bạch Kỳ tộc bái phòng, tính tính thời gian chỉ sợ còn cần nửa tháng có thừa. Điều này cũng đúng thích hợp, nàng gợi lên khóe môi. Trong lòng sung sướng, đảo cũng chưa từng nhàn rỗi. Minh Lâm Lang tay cầm Thiên Thu kiếm, mũi chân một chút đó là bay vào thanh không tận trời. Khởi tay huy kiếm, lặng yên gian lăng nhiên kiếm ý đã dung nhập vài phần mây mù mờ ảo vô tung. Hô, đảo mắt 2 ngày qua đi, ngồi ngay ngắn thuyền đầu Khương Minh Châu mở 2 tròng mắt. Chỉ cảm thấy giờ phút này trong cơ thể pháp lực dư thừa vô cùng. Linh tính phi thường, lúc trước Trinh Phong Thiên Tôn ra tay tương trợ. Chữa khỏi 10 chi 7 8 thương thế, mà cho đến hiện giờ, cùng ngao tiền tranh đấu trung lưu lại ám thương tai họa ngầm mới là hoàn toàn biến mất, chỉ tiếc. Một sự kiện. Nàng tấn chức thượng tiên cảnh giới là lúc, thân là bản mạng vật bảo hồ lô cũng được không nhỏ chỗ tốt mà nảy sinh ra không ít tiên thiên chi khí, nhưng đều trước đây trước đấu pháp Trung Huy háo không còn, nhưng đem kia Ôn Long chém xuống đến thiên tiên chín cảnh, cũng coi như ngon bổ rẻ. Nàng Mỹ tư tư mà hừ một tiếng, dương mắt liền nhìn thấy gần như ẩn với mây mù giữa thân ảnh. Kiếm thuật tinh diệu kỳ thật chung có cuối, đại đạo chi vận thâm thúy lại vô cùng vô cực, tu sĩ càng là tu hành liền muốn nắm giữ càng nhiều đại đạo quy tắc, tựa như bếp lò rèn cương, đem chi tất cả rèn luyện tới dung nhập tự thân thủ đoạn. Đối Minh Lâm Lang mà nói, này thủ đoạn đó là nàng kiếm đạo. Trong tay kia một thanh thiên thu kiếm thật là đủ cuốn. Người này luyện kiếm là một khắc cũng không nhàn a. Khương Minh Châu tay phải chống cằm, nhìn về phía Minh Lâm Lang thân ảnh, chậm gì gì mà mở miệng nói, kia huy kiếm nữ tử thân hình tiệm hoãn, mãnh thế tiệm thu, cho đến thiên thu vào vỏ. Minh Lâm Lang điều chỉnh một vài sóng dũng nội tức, đảo cũng không quen Khương Minh Châu, phản cười phúng nói, đây là quả đen cười heo hắc. Chính mình bất giác, Khương Minh Châu con ngươi trừng to, phản đem một quân, ua, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người đem chính mình so thành hắc heo đâu. Minh sư tỷ ngươi là sẽ so sánh, sư muội ta a, tự than thở không bằng. Minh Lâm Lang hừ một tiếng, đảo cũng không thế nào tranh luận, loại đồ vật này càng tranh càng hỗn, chính mình rõ ràng tranh bất quá nàng này. Thấy Khương Minh Châu giờ phút này hơi thở đã nửa điểm, không giống vừa mới đặt chân đệ nhất cực cảnh, ngược lại thuần hậu đến như là này cảnh lắng đọng lại trăm ngàn tái tu sĩ. Nàng đó là biết này tại đây chàng nhập định chung được không nhỏ chỗ tốt. Minh Lâm Lang lúc này mới nói, chúng ta nhưng chờ một vài ngày, Tịch Hòa lúc trước cùng ta đưa tin, nàng cũng đã xuất quan, muốn tới tìm ngươi ta một tự. Khương Minh Châu nhướng mày nói, chuyện tốt a, vừa lúc Trinh Phong lão tổ tiến đến Huyền Linh phái giữ gìn tông môn hữu mục, phương tiện chúng ta. Bất qua nói, Bùi Tịch Hòa nàng thật sự là đăng lâm thiên tôn cảnh giới. Bùi Tịch Hòa ra tay chém xuống Xích Long thời điểm Khương Minh Châu chính toàn thân tâm cùng ngao tiền đấu pháp, không chấp nhận được nửa điểm phân thần, tự nhiên cũng không có chú ý cụ thể động tĩnh như thế nào. Chỉ là ước chừng biết được lúc ấy Trinh Phong bị Ngao Hưng ngăn trở, là Bùi Tịch Hòa kịp thời ra tay chặn lại Ngao Xuyên. Minh Lâm Lang gật gật đầu nói, Tịch Hòa lúc ấy pháp lực vận chuyển gian có một trọng sám trắng đạo khuyết ngưng liền quanh quẩn với thân, cùng sách cổ sở tái nửa điểm không kém. Hơn nữa kia Xích Long đệ tam cực cảnh, lại vì cứu này ái nữ không màng tất cả, Tịch Hòa lại một đao nhẹ nhàng bâng quơ chém hắn, kêu này lại không hoàn thủ chi lực. Khương Minh Châu nghe vậy, hai tròng mắt càng lượng, thật là tưởng hào hào kiến thức một phen. Kiến thức cái gì? Một đạo sang sảng chi âm tự mây mù trung truyền đến. Bạch Thường Xích Văn nữ tử tản bộ bước ra, tư dung siêu phàm, chính diện thượng mỉm cười đối với các nàng. Bùi Tịch Hòa dục bước lên này tiên thuyền, lại phát giác một trọng cấm chế ngăn cách, căn cứ này hơi thở bảo tồn, thì pháp giả lúc ấy trung tam trọng đạo khuyết chung người xuất sắc, đó là Trinh Phong không thể nghi ngờ. Nàng khí hải đan điền trung hà đồ lạc thư hơi hơi sáng ngời, động như ngôi sao biến chuyển, thế nhưng ngắn ngủi đem kia tự thành tuần hoàn cái chắn yên lặng, xuất hiện một cái nhưng cung tiến vào sơ hở. Bùi Tịch Hòa nắm lấy cơ hội, bấm tay điểm ở kia sơ hở phía trên, tức khắc sáng lập ra thông đạo tới. Như thế nào lúc trước đang nói ta cái gì? Không phải là nói bậy đi, kia ta như không thuận theo. Bùi Tịch Hòa đi đến hai nàng trước mặt tới, cười hì hì nói, Khương Minh Châu trắng nàng liếc mắt một cái, hừ nói, ai dám nói ngươi nói bậy a? Nhưng không được bị ngươi thu thập, ta còn phải đa tạ ngươi lúc trước trợ ta chắn kia Ôn Long lão cha. Nếu không ta thật đúng là khả năng bị chuyện xấu. Nàng nói tới đây thần sắc nghiêm túc chút. trong mắt cũng lộ ra vài phần cảm kích, tuy là Trinh Phong vì Thiên Tôn, nhưng ba người tiến đến rốt cuộc là thế đơn lực mỏng chút. Đây mới là Ngao Hưng cố ý dung túng Ngao Xuyên phá hư so đấu nguyên nhân căn bản, Minh Lâm Lang còn lại là cười nói, Trinh Phong lão tổ hôm qua đưa tin cho ta, nói đã đến Huyền Linh phái, kia trưởng lão cực kỳ hiếu khách, thịnh tình khoản đãi, thả có một vị trưởng lão cùng Trinh lão tổ tu hành pháp môn gần, muốn lẫn nhau chứng đạo một phen, cho nên muốn dừng lại 10 ngày có thừa, không bằng chúng ta liền thừa này đoạn thời gian du lịch một phen này Thần Tiêu hảo phong cảnh. Ngoặc kép, hết chương.